Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đó, tôi không có tiền, cũng không biết sẽ đi đâu. Tôi chỉ định lén lên tàu. Miễn là có thể rời khỏi vùng đất này thì đi đâu cũng được. Anh ấy hỏi tôi muốn đi đâu. Tôi nghĩ một lúc, rồi tùy tiện nói ra tên một thành phố phía nam. Tôi biết trong làng mình có vài người từng đến đó làm việc. Anh ấy đã mua vé tàu cho tôi, còn mua cả đồ ăn cho chuyến đi và đưa tôi một ít tiền dự phòng. Khi tàu sắp khởi hành, anh ấy tự mình tiễn tôi lên tàu. Suốt cuộc đời tôi luôn lận đận, chưa từng có ai đối xử với tôi tốt như vậy. Ngay cả mẹ ruột tôi, khi biết tôi bị bán đi, cũng chỉ đến khuyên tôi cố gắng sống tốt với chồng. Bà thấy những vết thương trên người tôi, nhưng không hề tức giận, không đau lòng, cũng không tìm cách cứu tôi. Bà chỉ nhắc nhở tôi rằng, phải biết nghe lời, đừng trốn chạy nữa, con sinh con đi, rồi họ sẽ không đánh con nữa. Sau đó, bà rời đi, từ đó về sau, bà không bao giờ quay lại. Bà đã bỏ rơi tôi. Cô không thể hiểu được cảm giác của một người sống trong địa ngục. Rồi đột nhiên có ai đó đưa tay ra kéo mình lên, giúp mình nhìn thấy ánh sáng một lần nữa. Đó là cảm giác được tái sinh. Kể từ giây phút đó, anh ấy trở thành người quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Anh ấy không chỉ là ân nhân cứu mạng, mà còn là niềm hy vọng giúp tôi tiếp tục sống. Tôi mong một ngày nào đó có thể gặp lại anh ấy. Tôi có hỏi tên, nhưng anh chỉ cười, nói rằng mình chỉ là một người lính. Anh không cần tôi đền đáp, chỉ mong tôi sống tốt. Trên tàu, tôi đã khóc rất lâu. Một cô gái trẻ, không có người thân, lạc lõng giữa một thành phố xa lạ. Ban đầu, tôi không thể tìm được việc làm, chỉ có thể đi xin ăn từng nhà. Có lúc còn bị người ta bắt nạt, đánh đập để bảo vệ bản thân. Tôi làm quen với vài người trong giới giang hồ. Nhờ họ, tôi không còn bị ức HP nữa. Nhưng cũng chính vì vậy mà tôi bị kéo vào những góc tối tăm của cuộc đời. Tôi không còn đi xin ăn nữa. Tôi sống dựa vào cơ thể mình. Vì trẻ trung, lại có chút nhan sắc, tôi lọt vào mắt xanh của một ông trùm. Từ đó, tôi trở thành tình nhân của ông ta. Có một cuộc sống khá giả hơn. Tôi biết ông ta làm việc mờ ám. Nếu bị bắt, ông ta chắc chắn sẽ bị xử bắn. Nhưng tôi không quan tâm, bởi vì tôi vẫn luôn nhớ lời người lính năm đó. Chỉ cần tôi còn sống, đó chính là cách tôi trả ơn anh ấy. Tôi phải sống để có cơ hội gặp lại anh ấy. Khi cuộc sống dần ổn định, tôi bắt đầu âm thầm tìm kiếm anh. Nhưng vì không biết tên, tôi chẳng có cách nào tìm ra bất kỳ thông tin gì. Tôi đã nghĩ rằng, có lẽ cả đời này tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy nữa. Nhưng rồi một ngày, tôi lại nhìn thấy anh, tại một nơi không ngờ đến nhất, bang hội của ông trùm. Lúc đầu, tôi nghĩ mình nhầm rồi. Anh ấy là quân nhân, sao có thể xuất hiện ở một nơi đầy rẫy tội ác như thế này? Trong bang hội có rất nhiều kẻ là nội gián, chúng trà trộn vào để điều tra, rồi cuối cùng bị phát hiện và bị giết. Nếu anh ấy cũng là nội gián, vậy thì anh ấy đang gặp nguy hiểm. Nếu tôi để lộ rằng mình nhận ra anh ấy, anh có thể sẽ mất mạng. Thế nên tôi không vội vàng đến gần, tôi chỉ âm thầm quan sát anh ấy, chờ đợi một cơ hội thích hợp. Tống Chân kể tiếp, giọng cô ta trầm xuống như đang nhớ lại quá khứ xa xôi. Có một lần, bang hội gặp rắc rối lớn. Khi đang giao dịch thì bị công an bao vây. Ông trùm nghi ngờ có nội gián. Và cuối cùng mọi nghi ngờ đổ dồn lên anh ấy. Tôi đã đứng ra làm chứng để minh oan cho anh ấy. Lục Giao không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe. Anh ấy hỏi vì sao tôi giúp mình. Tôi không giấu giếm, nói thẳng rằng tôi chính là cô bé năm xưa anh ấy từng cứu. Khi ấy đã 6 năm trôi qua, tôi thay đổi rất nhiều, đến mức anh ấy không nhận ra. Biết được sự thật, Anh ấy thực sự rất ngạc nhiên. Anh ấy không thể tin nổi tôi lại trở thành tình nhân được ông trùm sủng ái nhất. Tống Chân cười nhạt, ánh mắt cô ta tràn ngập hoài niệm. Anh ấy nói rõ mục đích của mình là làm nội gián. Nhờ tôi giúp đỡ, tôi không chút do dự đồng ý. Từ đó, chúng tôi bắt đầu hợp tác. Tôi giúp anh ấy giành được sự tin tưởng của ông trùm. Để anh ấy có thể tiếp cận những chuyện quan trọng, anh ấy không chỉ là vệ sĩ của ông ta và tôi, mà còn giúp ông ta xử lý rất nhiều công việc. Tống Chân dừng lại, nâng chén trà lên nhấp một ngụm, rồi tiếp tục, chúng tôi giống như đồng đội cùng chiến đấu trong một chiến hào. Tin tưởng, phối hợp, chăm sóc lẫn nhau, dần dần, tôi càng ngưỡng mộ, cũng càng yêu anh ấy say đắm. Vì anh ấy, tôi có thể làm tất cả, thậm chí không tiếc cả mạng sống. Giọng cô ta nhỏ dần, rồi chậm rãi kể tiếp. Nhờ sự phối hợp của cả hai, chúng tôi đã thu thập được rất nhiều bằng chứng phạm tội của ông trùm. Bí mật chuyển thông tin cho công an, khiến bang hội liên tiếp chịu tổn thất. Nhưng cũng vì vậy mà ông ta bắt đầu nghi ngờ cả tôi lẫn anh ấy. Tống Chân siết chặt tay. Móng tay bấm vào da thịt, giọng trở nên lạnh lẽo. Cuối cùng, anh ấy quyết định bảo vệ tôi. Anh ấy dặn tôi mang những tài liệu quan trọng ra ngoài, rồi chủ động để lộ thân phận. Ông trùm là kẻ căm ghét nội gián nhất. Những kẻ bị phát hiện đều có kết cục vô cùng thảm khốc. Anh ấy cũng không ngoại lệ. Ông ta lập tức giam giữ, tra tấn anh ấy. Cô ta khẽ cười. Nhưng nụ cười đó chỉ khiến người khác cảm thấy chua xót. Tôi không đủ sức để cứu anh ấy. Chỉ có công an mới làm được. Tôi đem toàn bộ tài liệu mà anh ấy thu thập được giao nộp cho công an. Rồi dẫn họ đến nơi giam giữ anh ấy. Nhưng khi tìm thấy, anh ấy đã hấp hối. Cả người đầy máu, bị đánh đến mức không thể nhận ra. Tống Chân nhắm mắt, như thể không muốn nhớ lại hình ảnh đó. Lúc đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói anh ấy không thể qua khỏi. Trong quá trình cấp cứu, họ liên tục thông báo tình trạng nguy kịch. Nhưng cuối cùng, anh ấy vẫn sống sót. Khi tỉnh lại, anh ấy không nhớ gì nữa. Thậm chí không nhận ra tôi. Cũng không nhớ cả các đồng đội của mình. Bác sĩ nói não anh ấy bị tổn thương nghiêm trọng. Có thể sẽ mất trí nhớ vĩnh viễn. Cách chương.